Kiếp Thiên Vận, chương 596, Cách Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Lúc này, Vương Lạc Anh cạch một chút bước chân, cả người như phóng đi mũi tên chạy vội ra ngoài, tốc độ tuyệt không thua kém Lý Kiếm Thần bao nhiêu, không hổ là kẻ ám sát xuất thân. Tốc độ rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lạc Anh, người nghĩ muốn mượn lực, hèn hạ, thứ này là ta, chấm, Lâm Chính Nghĩa vừa chạy vừa giống to, khí đến không nhẹ, hắn thực lực thấp không dám rời xa Lý Kiếm Thần, sợ ta nhóm đột nhiên bạo khởi giết hắn. Tranh đoạt cái gì, ai trước dán lên lá bùa, đồ vật liền cho người đó nhiều một chút, tới trước sau đi có cái gì khác biệt. Ta nói xong nhưng không có tranh đoạt tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người một thi nhanh chóng di động, Vương Lạc Anh tốc độ cực nhanh, thế mà nhất mã đương tiên dẫm tại cầu nối trên lan can, một cái chớp mắt sau đến Hắc Long Hoàng giả đỉnh đầu, sau đó lá bùa ném ra, bay thẳng màu đen quan tài. Giống, Hắc Long Hoàng đế rít gào trầm trầm tiếng vang lên, sau đó tay một chút liền động, mà di động cao tốc lá bùa trực tiếp liền cho chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương, Vương Lạc Anh nhanh chóng lại chỉ xuất hai chương lá bùa. Mà chính mình đã đạp lên mái hiên vị trí chuồn chuồn lướt nước chuẩn bị trở về tại chỗ. Cùng lúc đó, Lý Kiếm Thần cũng đến, hắn lựa chọn chính là đối cứng Hắc Long Hoàng đế, dù sao thực lực của bản thân hắn liền không kém, hai cái tay kiếm ảo ảo xuất kích, kết quả Hắc Long Hoàng đế hời hợt cũng xuất kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, keng u, lẫn nhau ra hai kiếm, Lý Kiếm Thần thế mà cho trực tiếp đánh lui. Mà vừa rồi Vương Lạc Anh ném ra ngoài hai chương lá bùa cũng đồng dạng một phân thành hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Hắc Long Hoàng đế thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến không trung Vương Lạc Anh bên cạnh. Một kiếm liền bổ về phía nàng thân thể. Vương Lạc Anh ngay tại quán tính bên trong, quá sợ hãi hạ, Minh Hà cổ kiếm xoay người lại một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Loảng xoảng, hai kiếm giao phong, Vương Lạc Anh cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, đã mất đi phương hướng sắp rơi vào hắc thủy bên trong. Hắc Long Hoàng đế lại lần nữa hóa thành tàn ảnh đến Lý Kiếm Thần bên này, lại là hai lần kiếm kích làm cho đối phương xuất kiếm, giao phong hạ. Lý Kiếm Thần rút lui mấy bước, đồng thời Lâm Chính Nghĩa một chương bay tới lá bùa cũng cho chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phức tạp chiến đấu tại Ta Âm Dương Nhãn bên trong cũng chỉ là lóe lên chi gian sự tình, mà Hắc Long Hoàng đế động tác thực sự quá nhanh. Phảng phất thành ba cái phân thân, từng người làm từng người sự tình. Vương Lạc Anh muốn rớt xuống trong sông, lúc bàn tay nàng nắm bắt một tờ hoàng phù hướng mặt nước một kích, nháy mắt bên trong một trận gió lại lần nữa làm nàng đằng không mà lên. Nhưng nàng đã không còn dám đi tìm Hắc Long Vương này đen đủi, mà là quay trở về cầu một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Thần bên này tình huống cũng rất không ổn, kia Hắc Long Hoàng giả xuất liên tục ba kiếm, Lý Kiếm Thần chặn hai kiếm, một kiếm lại đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Lâm Chính Nghĩa dọa đến mặt như màu đất, vội vàng đem Lý Kiếm Thần gọi trở về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cũng là thi loại, liền xem như đâm đến cổ họng, vết thương cũng chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi, cũng không có để hắn chết đi. Hắc Long Hoàng giả không tiếp tục đuổi trục, chỉ là canh giữ ở hắc quan bên cạnh. Cho nên hai người đều từng người ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lại lần nữa về tới cầu một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lần này ăn thiệt thòi làm hai người đều sắc mặt phát khổ, cảm thấy lại nhanh tốc độ, phảng phất đều không thể xông phá Hắc Long Hoàng đế phong tỏa lưới. Không xông phá liền mang ý nghĩa không thể cầm tới bảo tàng, càng tìm không thấy cái gì long hồn cùng tiên thảo. Cổ tịch nói thế nào? Luôn luôn có điểm nhắc nhở đi. Vương Lạc Anh hỏi tới Lâm Chính Nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao nói cái này nha? Chỉ nhắc tới đến tiên thảo long hồn. Lâm Chính Nghĩa nổi trận lôi đình nói. Mục lão, chúng ta có thể có biện pháp nào? Hải sư huynh cũng có chút mê mang, hiện tại Hắc Long Hoàng giả bão nổi, ra không được nhưng cũng không cho chúng ta đi, bên kia còn có mấy ngàn thi binh cho mấy cái thi hoàng mang theo nhìn chằm chằm, chờ chúng ta đi phá trận đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Hắc Long Hoàng đế trong tay kiếm giơ lên, chỉ hướng ta, khóe miệng giật giật. Ta giật nảy mình, ngài đây là muốn tìm ta đơn đấu à, anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, mục lão, vậy phải làm sao bây giờ? Ta khó tránh khỏi có chút rụt rè, tựa như một cái tôm nhỏ binh cua gặp thượng cá voi, đây không phải cho một ngụm nuốt mất đều không mang nhai sao. Cái này, mục lão lúc này trầm ngâm, nửa ngày cũng không có biệt xuất biện pháp đến. Giống như ngoại trừ dán lá bùa, ta thật không có những biện pháp khác, nếu không mọi người cùng nhau xông lên được rồi, luôn có thể dán lên lá bùa, một người lại phân phát điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nở nụ cười khổ, đem vừa rồi viết ra lá bùa lại cho đại gia phân phát một chút. Chúng ta cho ngươi lực trận, Hải sư huynh nắm bắt ngón tay, bắt đầu quái toán đứng lên. Ta xem ván này ngươi không chết được, nhanh đi, anh nợ em một câu yêu thương, sư huynh, không chết cũng sẽ tàn phế nha. Hoặc là liền kiếm cũng chưa, ta bảo bối tựa như cầm trưởng môn kim kiếm, này kiếm là bảo bối, cũng không thể cứ như vậy vứt đi, kia Hắc Long Hoàng đế khẳng định là ngấp nghé này kiếm, năm đó cùng hắn huynh đệ đại chiến, liền dùng này kiếm đổi về hắc kiếm. Có thể tưởng tượng ra tới kim kiếm đối với hắn tầm quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đòn sát thủ còn có thật nhiều, tựa như lão tổ bà cho một lần thông tin phù, có cái này có thể đưa tới lão tổ bà, nhưng hoạt trận bên trong khẳng định truyền không ra tín hiệu, ta còn có thức phù tì tì, nhưng bây giờ nàng cũng không lên tiếng, xem ra vẫn chưa tới thời điểm. Đồ hèn nhát, nhanh lên đi, Lâm Chính Nghĩa cười nhạo khởi ta tới, anh nợ em một câu yêu thương, đến phiên ngươi, mọi người cùng nhau xông lên, không chừng có thể đem lá bùa dán lên. Vương Lạc Anh lần nữa kích động, không nói những cái khác, nàng có thể có hoạt sát hội tam đại chí bảo một trong, có thể thấy được trong cửa tầm quan trọng, hơn nữa nàng thật đúng là có vượt cấp xử lý đối phương thực lực. Ta khẽ cắn môi, lần này liền Hải sư huynh cùng Mục lão đều phải cùng nhau lên, chúng ta bên này vẫn rất có hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hết thảy gia quỷ đều thả ra, ta khắc nghiệt để bọn hắn đều lấy từ xa quấy rối làm chủ, mà Hải sư huynh bên kia ta cũng làm cho hắn đi theo gia quỷ tiến hành công kích từ xa là đủ rồi, lúc này mới dự định tiến hành đột kích. Ta thực lực có thể so với Ngộ đạo, nhưng ở Hắc Long Hoàng đế trong tay thật là chỉ không hơn có thể cản nửa chiêu, chỉ có thể là viễn trình hấp dẫn hỏa lực mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, vụt, ta nghĩa vô phản cố rút ra kim kiếm, giơ cao thượng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, người đến, những người khác, lui, Hắc Long Hoàng đế thấp giọng gầm hét lên, chiến đấu ý thức làm hắn kích phát bản năng chống lại chi tâm. Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đều hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn ta, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, nguyên lai ngươi đã sớm ngấp nghé nơi này hắc kiếm đi. Hiểu còn giả dạng làm không hiểu, ta liền nói ngươi như thế nào quen thuộc như vậy nơi này. Cam hạ lưỡng hạ chạy so ta đều nhanh, so ta đều rõ ràng như thế nào đến nơi đây. Lâm Chính Nghĩa khiêu khích nói. Vương Lạc Anh nghe xong không vui, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hạ Nhất Thiên, ngươi tính kế chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tính kế cái gì, không cao hứng liền cùng tiến lên. Hắn nói hắn, chúng ta làm chúng ta lại không biết hắn. Hắn tìm ta có thể là thích ta đâu. Ta âm dương quái khí trêu chọc Vương Lạc Anh. Vương Lạc Anh trọng trọng hừ một tiếng, thuận miệng nhìn về phía Lâm Chính Nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa vào cái gì, Hạ Nhất Thiên nói làm thế nào ta liền làm như thế đó, lão tử hiện tại rất cao hứng đâu rồi, cho nên quyết định tọa sơn quan hồ đấu. Lâm Chính Nghĩa cũng cười lạnh, không hơn đúng không, không hơn ta về nhà được rồi, ta xúc địa thuật muốn né tránh mấy ngàn thi binh rất dễ dàng, các ngươi nha. Vừa rồi hẳn là đều ăn thiệt thòi nhỏ a, nhiều người lực lượng đại ta căn bản không dung bọn họ lạc đàn, mấy câu nói đó lập tức để bọn hắn đều hai mắt hàn quang lập lòe, nhận được hiệu quả ta lại nói. Hiện tại chỉ có phá trận mới là các ngươi đường ra. Nếu không ta phá trận, đồ vật cũng giống vậy không chia cho các ngươi, đó còn là tình còi bên trong, dù sao các ngươi một không có đánh thắng mấy ngàn thi binh, hai cũng không nghĩ ra phá trận biện pháp, dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ muốn đua thực lực. Hắc hắc, chính là hai người các ngươi liên thủ, ta cùng ta sư huynh, Mục lão tiền bối cũng chưa chắc thật sợ các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, ngươi cái thằng cờ hó. Đủ hoành, Lâm Chính Nghĩa khí đến mặt đỏ dần, chỉ vào ta muốn nuốt sống ta thịt tựa như. Đối phó ngươi cũng quái không được ta làm như vậy. Ta cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hành, đến lúc đó ai dán lá bùa, liền có quyền ưu tiên lựa chọn. Lâm Chính Nghĩa khẽ nói. Không có vấn đề, ta quyết định hợp tác phương án, tất cả mọi người nhẫn nhịn một hơi, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng đi dán phù. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này Lâm Chính Nghĩa liền lá bùa đều giao cho Lý Kiếm Thần mấy chương. Lý Kiếm Thần chịu đánh nhịn gánh, kỹ thuật lại là nhất lưu, là có khả năng nhất dán lên lá bùa chuẩn bị chọn, đương nhiên, hắn đối thủ là Hắc Long Hoàng đế, kiếm thuật cùng bản năng cũng không chiếm ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lạc Anh thành yếu nhất một vòng, nhưng nàng tính tình quật cường, tác phong già dặn, vừa rồi tình thế chắc chắn phải chết đều cho nàng hóa giải, rất có thể kết quả bất ngờ. Dùng tổ pháp thuật, tức phù tì tì thanh âm theo ta linh hồn chỗ sâu truyền đến, ta bỗng nhiên giật mình, tổ tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn về phía quan tài ta hít một hơi lãnh khí, thật hay giả. Ta điểm ấy pháp lực cũng có thể làm này, hắc quan nghe ta. Chấm, nhìn ta chấn kinh, sư huynh vỗ vỗ ta bả vai, nói. Đừng lo lắng, ngươi cẩn thận một chút liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, ngươi đừng đi qua, chính ta có thể làm được. Ta có thức phù tỷ tỷ đề điểm, lập tức nhớ tới tổ tổ rất nhiều trợ cấp pháp thuật tỷ như nắp hòm, tỷ như mở quan tài, những này ta vốn là không thể quen thuộc hơn được. Liền ngươi một cái, những người khác lăn. Chúng ta còn tại thương lượng thời điểm, Hắc Long Hoàng đế âm u nói xong, đưa tay ra, một hồi đôm đốp thanh âm vang lên, lấy hắn làm trung tâm địa phương bỗng nhiên sinh ra trong suốt lớp kín tường, tất cả mọi người cho ngăn cách bởi bên ngoài. Hắn bố càng để, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, Hải sư huynh kinh ngạc đầy màu đen tường, dùng phi bộ cũng không xông vào được tới. Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh, bao quát Mục lão, còn có ta gia quỷ nhóm đều cho đặt tại bên ngoài, nghĩ không đi đều không được. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có một mình ta đứng ở tại chỗ, đối mặt với Hắc Long Hoàng đế. Giao diện cho điện thoại, cách chương.